đến tùy ý đùa bỡn mình. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, sức mạnh sấm sét cường đại quấn quanh thân thể của La Nghị, có một loại cảm giác kỳ diệu tác động tất cả tâm hồn quán. Mà ngay lúc này, Lâm Phàm phát hiện cành cây ngô đồng thần thụ cách đó không xa không ngừng di chuyển bất ngờ hơn nữa. Ở trên cành cây là tên cổ tộc Bất Tử Cảnh. Thời khắc này hành vi của tên cổ tộc cũng giống như La Nghị như đúc, dường như là đem cành cây ngô đồng thần thụ trở thành mỹ nữ tuyệt thế, thân thể không ngừng di chuyển liên tục, làm ra động tác mà trẻ em không nên biết, liên tục gào thét, sắc mặt ửng hồng như là rất thỏa mãn vậy. Đến rồi, đến rồi, lại một con bò lạc tới nữa rồi. Ta thân là Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương và có trách nhiệm đưa bọn họ trở về con đường chính đạo. Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương nhìn thấy tên cổ tộc kia thì vô cùng vui mừng, trong mắt lóe ra còn hơn cả Phật quang sau lưng, đủ để thấy hắn hưng phấn tới mức nào. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này thì chẳng biết nói gì. Súc sinh, thực sự quá là súc sinh. Hình ảnh phía trước khiến hắn có chút cay mắt, thế nhưng điều khiến cho Lâm Phàm cảm thấy xấu hổ chính là nam chính nhìn qua có vẻ rất là hăng hái. Lâm Phàm, người dám làm nhục ta như vậy, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Người có gan thì giết ta đi, dù có biến thành quỷ thì ta cũng không tha cho ngươi. La Nghị cảm giác được cái loại tê dại này khiến cho tâm thần quán trở nên nộn nhạo. Tuy nói cường giả Bất Tử Cảnh vẫn chưa bằng trí cao, thế nhưng ở bên trong cổ thánh giới này thì tu vi cỡ này đã không phải là người có thể tùy tiện khinh thường được. Có điều bây giờ hắn lại bị một tên nhân tộc xúc sinh lang nhục, điều này bảo hắn làm sao có thể nhịn được. Người có tư cách gì để nói chuyện với chủ nhân ta? Xem ra ngươi lạc lối quá mức rồi, nên mới không thể tự kiềm chế bản thân được. Long Huyền huynh, mau dùng phi thiên của huynh đâm nát cúc hoa của hắn đi. Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương quay đầu tức giận nói. Phật Đà giận dữ còn hiện sát cơ, chứ đừng nói đến cái tên biến thái Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương. Long Huyền nghe xong thì liền ho nhẹ một tiếng, tỏ ra hắn cái gì cũng không nghe thấy. Hôm nay bản Pháp Vương không tin không dạy dỗ được ngươi. Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương nổi giận, bàn tay biến ảo vô cùng kỳ diệu. Mà hiện tại La Nghị giống như là cá nằm trên thớt, tùy ý để Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương đùa bỡn năng nhục. Lúc này mười ngón tay của Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương lay động, làm cho Lôi Đình nối lại với nhau. Màu tăng lượng điện. Vâng. Mấy đứa bé được Đều Giáo bây giờ đã trở thành trợ thủ của Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương. Viện trưởng, điện lực càng ngày càng mạnh, nhịp tim quán cũng đập nhanh vô cùng, nhưng mà hắn vẫn đang chống cự. Sắc mặt đứa nhỏ ngưng trọng, trong lòng thầm nghĩ, cái tên này đúng là ngoan cố vô cùng. Hừ, tiếp tục tăng lượng điện, điều chỉnh đến mức cao nhất cho ta. Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương nghiến răng. Hôm nay bản Pháp Vương không tin không cảm hóa được ngươi. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt nói không nên lời. Đã như vậy còn có thể nói cái gì? Kể ra từ khi có Tinh Linh Đại Phàm Ca và Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương, hắn còn một chút uy nghiêm. Kẻ địch rơi vào trong tay bọn họ còn có con đường sống sao? Lâm Phàm, La Nghị ta tuyệt đối không chịu thua. Ngày hôm nay ngươi chấn tra tấn ta rồi, ta sẽ có một ngày trả lại ngươi gấp trăm gấp ngàn lần. La Nghị lập tức gào thét, pháp lực trong cơ thể giống như là lũ rút không ngừng trôi đi. Liên quan gì tới ta? Ta có tra tấn gì ngươi? Lâm Phàm thấy tên La Nghị đem lửa giận chút lên người mình thì phản bác lại. Rõ ràng là Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương cùng với Đại Phàm Ca Chi Linh đùa dẫn ngươi. Ngươi có nguyền rùa thì đối tượng của ngươi cũng nên là bọn họ, chứ nguyền rùa quái gì ta? Hừ, còn dám làm cản, xem ra hôm nay bản Pháp Vương không xuất ra bản lĩnh thực lực của mình thì ngươi chắc chắn không phục. Bây giờ Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương đã thực sự nổi giận hoàn toàn. Trong chớp mắt, Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương vung tay lên, rồi Lôi Đình đột nhiên xuất hiện. Đều Giáo Chi Đạo. Ba một tiếng, nhất thời vang đến những thanh âm bùm bùm. La Nghị tức giận gào thét, nhưng mà ngay sau đó trong nội tâm hắn có một loại cảm giác dị thường. Mà cái cảm giác này khiến hắn từ xấu hổ chuyển thành thoải mái dễ chịu, rồi từ từ biến thành sung sướng. Dường như là mỗi một lần quất roi vào người, hắn đều rất là thoải mái, thoải mái đến mức muốn rên rỉ. Nhưng mà hắn làm sao có khả năng phát ra tiếng rên? Hắn là cường giả Bất Tử Cảnh, là cao thủ mà, cao thủ phải có tôn nghiêm của cao thủ chứ. Tất cả đều tại bọn khốn kiếp kia, hắn nhất định sẽ chấm chuộng chúng. Số lần quất roi càng lúc càng nhiều, đồng thời cũng khiến cho La Nghị hoảng sợ. Hắn phát hiện bản thân hắn sắp không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Phòng tuyến nội tâm đã bị nguồn sức mạnh này đánh tan toàn bộ, làm cho hắn không có bất kỳ cơ hội nào có thể chống cự. Vào phút này, La Nghị được vũ khí đầu hàng, sắc mặt ửng hồng, khuôn mặt tràn đầy về hưởng thụ, rên lên. Nhưng trong chớp mắt, Ngô Đồng Thần Thụ đột nhiên ra tay, khiến pháp lực trên người của La Nghị vận động thiên quán không ngừng rót vào bên trong Ngô Đồng thần thụ. Tha mạng! La Nghị dãy dụa lên, nhưng chưa kịp nói xong thì đã hóa thành đống tro tàn. Ngô Đồng thần thụ, người không thể chậm một chút sao? Bản pháp vương vừa cảm hóa thành công, người liền hấp khô đối phương, thực sự là quá ghê tởm. Lôi Đình đều giáo pháp vương rất khó chịu lên án. Đinh, chúc mừng ký chủ giết chết La Nghị ở cảnh giới bất tử cảnh tầng 4 của thần thiên vị. Đinh, kinh nghiệm tăng trưởng 200.000. Sau khi giết chết La Nghị, ngoại trừ kinh nghiệm thì những phần thưởng khác đều không có, bởi vì toàn bộ thứ tốt của La Nghị đã bị Ngô Đồng thần thụ hấp thu hết. Pháp lực, động thiên, tinh khí thần được hấp thu hoàn toàn, khiến cho thực lực của động thiên và của Lâm Phàm lớn mạnh. Người thường tu luyện động thiên cần rất nhiều pháp lực, thế nhưng Lâm Phàm thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đi kiếm kinh nghiệm, sau đó tiện tay hấp thu động thiên của đối phương là xong. Loại hành vi mạnh mẽ cướp bóc này thật sự là sảng khoái quá đi mất. Động thiên của Lâm Phàm bây giờ đã cường đại gấp mấy lần so với lúc vừa ngưng kết thành. Coi như là La Nghị mượn tuyệt phẩm linh khí để dốc toàn lực đánh một đòn thì cũng không thể làm nát vách thủy tinh của động thiên được. Đây chính là thực lực tăng lên, chất lượng bay vọt. Thôi cũng may, vẫn còn có một tên cổ tộc nữa có thể dạy dỗ tốt một phen. Lôi Đình đều giáo pháp vương nhìn về phía cổ tộc kia, nguyên bản tâm tình buồn bực lập tức bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là cảm giác hưng phấn lạ thường. Nhưng khi Lôi Đình đều giáo pháp vương vừa có ý nghĩ này thì liền bị một câu nói của Lâm Phàm làm cho tuyệt vọng. Được rồi, đừng có đùa nữa, thời gian bây giờ rất cấp bách, chúng ta vẫn còn đang ở bên trong bí cảnh. Sau khi Lâm Phàm lên tiếng nhắc nhở thì trong nhà mắt tên cổ tộc kia nổ tung, vô số huyết nhục bay lả tả ở trong động thiên, sau đó liền bị Ngô Đồng thần thụ hấp thu sạch sẽ. Đinh, chúc mừng giết được cổ tộc cảnh giới bất tử cảnh tầng thứ 4 của thần thiên vị. Đinh, kinh nghiệm tăng trưởng 200.000. Lôi Đình điều giáo thở dài một tiếng, tiếp đó mang theo các học đồ từ từ vào trong học viện. Bên ngoài, đám người Hồng Vân đang chờ đợi rất lâu, bọn họ không biết bên trong động thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và tình huống bây giờ là như thế nào. Đi ra. Động thiên cực kỳ cường hãn, không ngừng cô động, cuối cùng hóa thành một điểm mà một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lâm Phàm đi tới trước mặt đám người Hồng Vân. Vân Hà trưởng lão trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Phàm. Lúc này ngoại trừ một mình Lâm Phàm thì không có bất kỳ người nào hết. La Nghị, Khôi Xanh lão mà và cổ tộc, không có kẻ nào lại xuất hiện. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là Lâm Phàm đã giết toàn bộ những người này. Đám người Vân Hà trưởng lão không dám tin tưởng, một người ở cảnh giới thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh thì có thể giết chết ba tiên bất tử cảnh sao? Công tử, không sao chứ, những người kia đâu? Hồng Vân hỏi. Bọn họ đều bị ta giết rồi, chỉ xây sát một chút tay chân thôi. Lâm Phàm đáp. Kỳ thực Lâm Phàm không muốn nổi bật quá, cho nên nói thêm câu xây sát một chút ở chân tay. Thế nhưng Lâm Phàm lại không biết, đám người Vân Hà nhìn thấy người hắn không hề có một chút thương thế nào, hơn nữa còn vượt cấp khiêu chiến với ba tên bất tử cảnh mà chỉ có xây sát một chút ở chân tay, thì cảm thấy thực sự là quá kinh khủng. Ba người Vân Hà không hỏi thăm về việc này nữa, dù sao bọn họ cũng không quen Lâm Phàm cho lắm, hơn nữa bọn họ thiếu Lâm Phàm một phần nhân tình. Nếu như không có hắn thì có lẽ bọn họ đã chết ở đây rồi. Đây chính là mộ của Thủy Hòa Đại Đế sao? Hồng Vân nhìn cỗ quan tài trước mắt này, sắc mặt thoáng nghi hoặc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới bọn họ có thể dễ dàng tìm được mộ của Thủy Hòa Đại Đế như vậy. Lâm Phàm biết đây không phải là mộ thật, bởi vì hắn biết Thủy Hòa Đại Đế vẫn chưa có chết. Lâm Phàm cùng với Thủy Hòa Đại Đế có một đoạn bí mật không thể nói ra, hơn nữa hắn đã có được một tia nguyên thần của Thủy Hòa Đại Đế, đã đủ rồi. Không biết trong này sẽ có những gì? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Hắn quan sát quan tài một thời gian thì phát hiện cỗ quan tài này lúc nóng lúc lạnh, khi đang nghĩ đến sức mạnh của Thủy Hòa Đại Đế. Đúng là một trò đùa của đàn bà. Ầm một tiếng, đúng lúc này Thủy Hòa bí cảnh đột nhiên rung lên kịch liệt. Không ổn, nhất định là đại quân cổ tộc đến rồi. Hiện tại bí cảnh rắc rối như vậy, chắc là do cường giả cổ tộc muốn mạnh mẽ mở lối của Thủy Hòa bí cảnh. Vân Hà biến sắc. Chúng ta nhanh chóng mở nắp quan tài, rồi mang tất cả bảo bối bên trong rời đi. Dựa theo tình huống bây giờ thì lối vào của Thủy Hòa bí cảnh sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Khi đó đám cổ tộc chen nhau đi vào, sợ rằng sẽ không ai có thể sống sót mà rời khỏi đây. Lâm Phàm, lần này chúng ta có thể sống sót, tất cả đều nhờ ngươi cứu giúp, cho nên bảo tàng của Thủy Hòa Đại Đế sẽ để ngươi lựa chọn trước. Hồng Vân rất thấu tình đạt lý nói. Bọn họ phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể tiến vào lăng mộ của Thủy Hòa Đại Đế, tự nhiên không thể tay không đi ra. Lúc đó sẽ rất khó giao phó với tông chủ. Cho nên mặc dù bọn họ không làm gì được nhiều, nhì vẫn được chia phần bảo tàng. Lâm Phàm thoáng nghĩ một chút thì cũng hiểu được nỗi lo lắng của Hồng Vân. Hắn muốn độc chiếm bảo tàng một mình thì đó là chuyện không thể nào. Thế nhưng theo Lâm Phàm, trong này cho dù nó có bảo bối thì tuyệt đối cũng sẽ không có quá nhiều. Thủy Hỏa Đại Đế vẫn còn sống, cho nên không có khả năng chị gái này lưu lại bảo bối cường đại cho người khác. Được, Lâm Phàm gật đầu đồng ý. Hồng Vân thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự rất sợ Lâm Phàm sẽ muốn độc chiếm bảo tàng, cho nên khi Lâm Phàm đồng ý thì nàng như là chút được gánh nặng. Mà Lâm Phàm đương nhiên không phải là cái loại người không nói lý lẽ. Hắn có thể đi vào Thủy Hỏa bí cảnh là nhờ Hồng Vân. Nếu như không phải là Hồng Vân mang hắn đi vào thì hắn cũng không có thu hoạch lần này. Và lại lần này hắn cũng kiếm bộn rồi. Tiên Thiên Thủy Hỏa ngưng luyện được động thiên, một đống kinh nghiệm ở trong đó, có tới 3 tiên cường giả bất tử cảnh, còn vô tình có một chân với bà già Thủy Hỏa Đại Đế nữa. Tất cả những thứ này đều là thu hoạch lớn rồi. Khi Hồng Vân đem nắp quan tài mở ra thì lập tức mấy chục đạo ánh sáng đột nhiên bắn ra. Linh khí, đạo khí và tất cả mấy chục món, mà mấy cái này đều có giá trị liên thành. Tuy có rất nhiều nhưng những bảo bối này lại không có tác dụng với Lâm Phàm. Huống hồ trình độ luyện khí của hắn đã đạt tới đỉnh cao, chỉ cần có nguyên liệu thì có thứ gì mà hắn không luyện chế được, thậm chí là thần khí cũng không thành vấn đề. Cho nên khi đối diện với mấy bảo bối này, Lâm Phàm vô cùng bình thản. Thế nhưng đám người với Hồng Vân tiên tử lại không bình tĩnh được như thế. Mấy chục đạo ánh sáng chiếu thẳng vào bầu trời, trong đó mấy chục món linh khí và mấy cái đạo khí, chúng nó đều là của cải vô cùng giá trị. Khi Hồng Vân tiên tử nhìn thấy vài món đạo khí này thì tim đập thình thịch. Coi như là tông của bọn họ muốn luyện chế ra mấy món đạo khí này thì cũng cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Cho dù là có luyện chế ra thì tuyệt đối cũng không cách nào so sánh với vài món đạo khí ở đây. Bởi vì những đạo khí này ở trong người của Thủy Hỏa Đại Đế nhiều năm, cho nên khí linh ở trong đó được truyền thừa lại những lĩnh ngộ tu luyện của Thủy Hỏa Đại Đế. Nếu như có thể tìm hiểu lĩnh ngộ được thì có thể trợ giúp rất lớn đối với việc tăng tu vi của bản thân. Thế nhưng đám người Hồng Vân tiên tử lại vẫn nhịn được hưng phấn ở trong lòng, bởi vì bọn họ đã nói sẽ để cho Lâm Phàm chọn trước. Lâm Phàm nhìn những đạo khí này khẽ cau mày. Đây là cái quái quỷ gì vậy? Đùa nhau chắc? Bảo bối gì mà đều là đồ dùng của phụ nữ vậy? Không phải là lược thì là gương, làm sao mà lấy ra dùng được đấy? Không lẽ lấy lược chải tóc cho đối thủ sao? Và lúc đó Lâm Phàm phát hiện từ trong quan tài xuất hiện hai đám linh quang. Hai đám linh quang này, một đám giống như là hỏa diễm, một đám giống như là dòng sông. Đây là bản nguyên, nguyên thần của Thủy Hỏa Đại Đế. Lâm Phàm chứng được một tia nguyên thần từ trên phân thân của Thủy Hỏa Đại Đế, nhưng đó cũng chỉ là một tia mà thôi. Mà bây giờ hai đám này so với tia lúc trước mà hắn lấy được thì lớn hơn rất rất nhiều. Nếu như có thể dung nhập vào bên trong động thiên, nhất định có thể khiến cho động thiên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ta muốn hai thứ này, còn những thứ khác ta không cần. Lâm Phàm đưa tay ra lấy hai đám bản nguyên nguyên thần của Thủy Hỏa Đại Đế. Đám người Hồng Vân tiên tử vô cùng vui sướng, sau đó liền lấy toàn bộ những linh khí cùng với đạo khí. Đi mau, nơi này không thể ở lâu được, phải xông ra ngoài trước rồi đấy. Vân Hà trưởng lão không chút do dự nhanh chóng bay đi. Lâm Phàm rất hài lòng thu hai đám bản nguyên nguyên thần của Thủy Hỏa Đại Đế vào bên trong động thiên. Khi bản nguyên nguyên thần của Thủy Hỏa Đại Đế tiến tiếp nhập vào bên trong động thiên thì lập tức vỡ ra, bay về phía Thái Dương và dòng sông trong động thiên. Lúc này Lâm Phàm cảm giác pháp lực của mình đang cuồng bạo và không ngừng tăng lên. Động thiên đang không ngừng mở rộng. Hàng ngàn cành cây của Ngô Đồng Thần Thụ ngọ nguậy, Thượng Cổ Đại Yêu, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương, Linh Tinh Đại Phàm Ca lơ lửng trong động thiên, pháp lực toàn thân bắt đầu tăng vọt. Khí tức tịch quang càng lúc càng hùng hậu, đã tăng lên tới động thiên cảnh. Ở sâu nhất trong động thiên, một viên kết tinh nhanh chóng xoay tròn. Ở trên mặt của viên kết tinh có rất nhiều vết nứt chẳng chịt, phảng phất như là bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát được. Viên kết tinh này sắp vỡ ra rồi. Lâm Phàm không nghĩ tới bên trong động thiên sẽ phát sinh biến hóa như thế. Lâm Phàm, động thiên ý chí của ngươi muốn tiến hóa thành đạo thoát biến, mau kìm nén nó lại. Lấy tình huống trước mắt, ngươi tuyệt đối không vượt qua được động thiên kiếp. Hồng Vân tiên tử phát hiện khí tức của Lâm Phàm đang hỗn loạn và cuồng bạo, thậm chí ở giữa chân mày của Lâm Phàm xuất hiện bóng mờ của một viên tinh cầu đang lập lè, thật giống như là tùy thời có thể vỡ ra vậy. Đám người Vân Hà trưởng lão thế cảnh này thì cũng kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới động thiên ý chí của Lâm Phàm muốn thoát biến thành đạo. Sau khi động thiên ý chí biến thành đạo thì chính là cảnh giới tối cao của động thiên cảnh, Không biết có bao nhiêu người không có trải qua bước này thì đã vội vã tiến vào bất tử cảnh, để rồi động thiên chính là khuyết điểm mãi mãi. Giá như bây giờ ở Vân Tông thì tốt rồi, có mọi người giúp đỡ thì người nhân tộc này tuyệt đối có thể thành đạo an toàn. Thật đáng tiếc, động thiên của Vân Hà trưởng lão không có đem ý chí thoát biến thành đạo, cái này cũng là tiếc nuối cả đời của Vân Hà. Thậm chí có vô số thiên tài cũng vì động thiên tích trữ không đủ mà không cách nào có thể hoàn thành thoát biến hoàn mỹ nhất, do đó để lại tiếc nuối trên con đường tu luyện. Bây giờ ý chí của nhân tộc này sắp thoát biến thành đạo vốn là chuyện vui mừng, thế nhưng tình huống hiện tại khó khăn chồng chất. Nếu như bây giờ phải độ động thiên kiếp thì chưa chắc sẽ thành công, mà nếu có thành công thì sau đó sẽ kiệt sức, thì làm sao mà chạy khỏi vòng vây của cổ tộc đấy. Lâm Phàm thực là hết biết nói gì, nguyên bản động thiên còn rất tốt, làm sao lại xảy ra cái chuyện như vậy? Nhất định là do Thủy Hòa Đại Đế gây ra. Mình đúng là không biết tự lượng sức mình, là rắn mà cứ đòi nuốt voi, quả thực là tự tìm đường chết. Sau khi Lâm Phàm từ huyền hoàng giới phi thăng lên đây, dọc đường đi đều tự mình nỗ lực, bước một bước cũng cẩn thận vô cùng, đồng thời cũng sử dụng tất cả các biện pháp như là đánh, cướp, hiếp, giết để tăng cường kinh nghiệm và sức mạnh của bản thân. Mặc dù đối với con đường tu luyện của hắn biết đại khái, thế nhưng đối với các loại bí ẩn ở bên trong thì lại chẳng hiểu rõ ràng. Đặc biệt là lời giải thích ý chí thoát biến thành đạo, tuy rằng hắn cũng biết, nhưng mà lại không hiểu rõ được vì sao động thiên quán giống như là nước tràn bờ đê. Dọc theo đường đi, Lâm Phàm giết chết không biết bao nhiêu là kẻ địch, chúng đều bị hấp thu vào động thiên. Nhất là việc Lâm Phàm cùng với Thủy Hòa Đại Đế ấy, rồi để xảy ra chuyện động thiên của Thủy Hòa Đại Đế dung nhập vào bên trong động thiên của Lâm Phàm. Mà Thủy Hòa Đại Đế là nhân vật nào chứ? Chị gái này là đại thần siêu cấp đứng đầu cổ thánh giới. Chính vì thế mà động thiên của cô ta vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến nỗi vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Bởi vậy lúc dung hợp, tu vi của Lâm Phàm trực tiếp vượt qua điểm kinh nghiệm của hệ thống, mạnh mẽ ngưng kết thành động thiên. Mặc dù động thiên của Lâm Phàm vô cùng mạnh mẽ, nhưng Lâm Phàm lại thực sự không hề có một chút lĩnh ngộ nào, lại còn không ngừng bổ sung sức mạnh cho động thiên. Hơn nữa còn có Ngô Đồng thần thụ cầm rễ ở bên trong động thiên. Tuy rằng hắn không biết lai lịch của Ngô Đồng thần thụ, thế nhưng tốc độ hấp thu thánh linh khí của nó thực đúng là kinh thiên động địa. Thánh linh khí bàng bạc tràn ngập khắp cả động thiên của Lâm Phàm, thậm chí thánh linh khí ở bên trong động thiên của hắn còn dày đặc hơn so với cổ thánh giới. Mà chuyện điên khủng nhất mà Lâm Phàm đã từng làm, đó là đem vô số công pháp luyện đến cảnh giới trước này không có, sau này cũng không có ai, sau đó cho các linh tinh công pháp gửi vào bên trong động thiên. Các loại công pháp như là Chân Áo Nghĩa Hủy Diệt Chi Cước, Hắc Hổ Đào Tâm, Xoay Chuyển Càn Khôn, Đại Phàm Ca, Điều Giáo Pháp Vương đã gửi hết vào bên trong động thiên. Vì thế công pháp này đã gần như là chạm đến đạo, nên càng làm cho động thiên tăng lên tới cực hạn. Huống hồ động thiên của Lâm Phàm không có bất kỳ khuyết điểm nào, bởi vì tất cả khuyết điểm đều đã bị Lâm Phàm mạnh mẽ bù đắp. Mà ở trong quan tài này, Lâm Phàm đã phát hiện có một đám bản nguyên nguyên thần của Thủy Hòa Đại Đế lớn như vậy, khi hắn không nghĩ ngợi gì liền trực tiếp hút vào bên trong động thiên. Và cuối cùng kết quả chính là như bây giờ, động thiên ý chí đã không chịu nổi, muốn tiến hành thoát biến trở thành đạo mới có thể đầy đủ lực lượng để khống chế được động thiên. Lâm Phàm, bây giờ bên trong động thiên của công tử có bao nhiêu bão táp linh khí? Hồng Vân là người có kiến thức sâu rộng, vô số điển tịch đã được nàng ghi nhớ ở trong lòng, nên đối với con đường tu luyện nàng hiểu rất rõ. Bão táp linh khí? Lâm Phàm không hiểu ý của Hồng Vân, thế nhưng cũng vội vàng kiểm tra tình huống bên trong động thiên. Chỉ thấy bên trong động thiên của hắn trời long đất lở, linh khí cuồng bạo hỗn loạn, lôi đình lấp lóe, lít nhà lít nhít như là vô số linh xà nằm dày đặc ở trong hư không, nhìn vô cùng khủng bố. Một cái, hai cái. Lúc này Lâm Phàm phát hiện bên trong động thiên có rất nhiều bão táp xuyên thẳng lên thiên địa, không ngừng xoay tròn, nhiều đến nỗi Lâm Phàm không đếm xuể. Hồng Vân, ta đếm không hết, ít nhất phải có hơn mấy ngàn. Trên trán của Lâm Phàm bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác động thiên của mình thật giống như là rất không ổn định, phảng phất như là bất cứ lúc nào đều có thể bị tàn phá. Đặc biệt là từ nơi sâu xa kia, giống như là có sức mạnh kinh khủng nào đó đang muốn đáp xuống. Cái gì? Vào giờ phút này sắc mặt của Hồng Vân trắng bệch, hoảng sợ hỏi ngược lại. Mấy ngàn sao? Sao vậy? Chẳng lẽ có gì không đúng sao? Lâm Phàm có chút khẩn trương hỏi. Lúc này đừng nói là Hồng Vân tiên tử đang trợn tròn mắt, mà ngay cả đám người Vân Hà cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trên trán mỗi người đều xuất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Phàm. Nhớ khi xưa động thiên ý chí của Vân Tông Tông Chủ thoát biến thành đạo thì cũng có 188 bão táp linh khí. Hơn nữa Tông Môn vì giúp Tông Chủ vượt qua lôi kiếp đã tổn thất 3 món thượng phẩm đạo khí, một món đạo khí khí linh. Hồng Vân Tiên Tử nhớ lại nói. Lâm Phàm biến sắc, trợn tròn mắt kinh ngạc. Hồng Vân Tiên Tử nói tới chỗ này mà hắn còn không hiểu nữa thì coi như là phải chết thật rồi. Kỳ tài, đúng là kỳ tài ngút trời. Nhưng sao lại biến thành như vậy? Nếu như bây giờ ở Vân Tông thì tốt rồi, dù cho ngươi không phải là đệ tử Vân Tông thì Tông Chủ cũng sẽ dốc toàn lực mà giúp ngươi vượt qua. Mấy ngàn bão táp linh khí là khái niệm bậc nào? Nếu tu luyện tới cảnh giới nhất định, đến lúc đó cho dù là bát đại chí tôn của cổ tộc thì cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vân Hà trưởng lão đau lòng không thôi. Lâm Phàm, những bảo bối này đều là do cho công tử, lôi kiếp không phải là chuyện nhỏ đâu. Nói không chừng những đạo khí này có thể giúp công tử ngăn cản một ít. Giờ phút này Hồng Vân không có chút do dự, đem đạo khí đã lấy từ trong lăng mộ Thủy Hòa Đại Đế đưa cho Lâm Phàm. Vân Hà trưởng lão cũng như vậy, không có chút do dự. Tuy đạo khí là bảo bối hiếm có, nhưng nếu như người có thể may mắn vượt qua thì từ nay về sau sinh linh của các giới đều ký thác hy vọng ở trên người ngươi. Vân Hà trưởng lão nói. Lâm Phàm nhìn Hồng Vân Tiên Tử cùng đám người Vân Hà trưởng lão cuối cùng nhận lấy các loại đạo khí, trong lòng đã nhớ kỹ phần nhân tình này. Lâm Phàm biết cổ thánh giới hung hiểm vạn phần, thế nhưng hắn cũng biết ở bên trong cổ thánh giới vẫn có người nghĩa hiệp. Nếu như không có những người này, cổ tộc sớm đã giết toàn bộ sinh linh các giới. Ầm một tiếng, vào lúc đó Thủy Hòa bí cảnh đột nhiên rung lên, từng trận tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền tới. Cường giả cổ tộc đã mở được lối vào của Thủy Hòa bí cảnh. Sắc mặt của Vân Hà trưởng lão ngừng lại. Hiện tại với tình huống này, bọn họ thực sự không thể giúp gì được rồi. Quá trình động thiên ý chí thoát biến thành đạo vốn là hung hiểm vạn phần, đặc biệt mấy ngàn đạo này căn bản cũng không phải là chuyện bình thường. Từ xưa tới nơi chưa từng xảy ra trường hợp như vậy. Hơn nữa bây giờ còn có cổ tộc đánh úp, chuyện này... Sắc mặt Lâm Phàm lạnh lẽo, hắn đã có chút không chịu nổi. Các người đi ra sau lưng ta. Lâm Phàm không có chút do dự liền bay về phương xa. Đi. Hiện tại khảo nghiệm chân khí bắt đầu rồi. Ầm một tiếng, trong chớp mắt viên kết tinh trong cơ thể của Lâm Phàm hoàn toàn bể nát, vô số linh dịch tùy ý chảy ra, sau đó không ngừng ngưng tụ, mà ở nơi sâu thẳm một nguồn sức mạnh không ngừng hòa vào trong dòng lũ linh dịch này. Mây đen nằm dày đặc, lôi đình lấp lóe. Ầm một tiếng, bên trong động thiên, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương từ trong học viện đi ra, nhìn lôi đình đang lấp lóe ở hư không, nhất thời cười lạnh một tiếng. Dám ở trước mặt bản pháp vương chơi điện, đúng là tự rước đến nhục. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương hóa thành cầu vồng bay vào hư không. Lôi đình như dòng lấp lóe vô thường, sau đó đổ vang một tiếng từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương giống lên, toàn thân bị từng cái lôi đình quấn quanh. Ầm một tiếng, lại là một đạo lôi đình đánh xuống. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, mặt đất lập tức lún sâu tạo thành hố, mà ở trong hố sâu đang tỏa ra khói đen nghi ngút. Chủ nhân, ta không giúp được ngươi rồi. Những lôi đình này quá mạnh mẽ, ta căn bản không đỡ được. Hiệp 1, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương bị đánh bại. Lâm Phàm thấy cảnh này thì sợ đến hồn phi phách tán, xém nữa là tè ra quần. Đến cả Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương mà còn không đỡ nổi một lần, vậy mình có thể chống đỡ được mấy lần? Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương cả đời tu luyện sấm sét, nhưng hiện tại đã bị lôi kiếp ở động thiên bổ một cái mặt tèo rồi. Lôi kiếp của động thiên này rốt cục là có bao nhiêu đạo? Lâm Phàm hỏi Hồng Vân Tiên Tử. Hiện tại bên trong động thiên lôi kiếp đập lòe, từng đạo sấm sét khổng lồ đánh xuống, chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta giật mình, trong lòng nảy sinh sợ hãi. Đây là thử thách khó khăn nhất Lâm Phàm từng gặp phải, mà không tốt lại để lại cái mạng nhỏ này, đặc biệt là trong tình huống mà hệ thống cũng không giúp đỡ được, thực sự là quá khó rồi. Sau khi nghe câu trả lời của Hồng Vân Tiên Tử thì Lâm Phàm càng khó ham muốn tự sát. Có bao nhiêu cái linh khí bạo táp, tức là có ngần ấy đạo lôi kiếp. Hồng Vân Tiên Tử thực sự là vô cùng lo lắng, nàng không nghĩ tới khi sinh thời có thể nhìn thấy cái loại động thiên lôi kiếp này. Nếu như Lâm Phàm có thể vượt qua cái trạng lôi kiếp kinh khủng này thì thành tựu của y sau này không thể hạn được. Ánh mắt của Vân Hà trưởng lão giờ khắc này nhìn về phía Lâm Phàm tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ biết nếu như Lâm Phàm không có vượt qua lôi kiếp, từ đó làm cho động thiên phá diệt, lực lượng lôi kiếp cuồng bạo còn lại cũng dư sức giết bọn họ, thậm chí là Thủy Hòa bí cảnh cũng có thể bị hủy diệt hoàn toàn. Chuyện này... Nghe nói như thế, sắc mặt của Lâm Phàm trở nên khó coi, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục như thường, chân ý trong lòng dâng lên cao vút. Tiểu gia ta mạng rất dài, làm sao có khả năng bị những lôi kiếp này giết chết. Lâm Phàm cắn răng chuẩn bị đón nhận hậu quả. Ở ngoài bí cảnh, đại quân cổ tộc đã chờ đợi hồi lâu. Những sinh linh các giới này tiến vào bí cảnh lâu như vậy, chắc chắn đã chiếm được bảo bối. Tuy nhiên cũng chỉ phải hiến cho cổ tộc chúng ta thôi. Một tên cổ tộc nhìn cửa động bị xé ra cười lạnh nói. Cổ tộc đã bảo vệ toàn bộ khu vực này, đảm bảo sinh linh các giới chạy trời không khỏi nắng. Phóng tầm mắt nhìn là cả một vùng đen nhánh, tiếng gào thét chấn động bầu trời. Trong đó không thiếu những cổ tộc có lực lượng cao cường. Thống lĩnh, chúng ta hiện tại không bằng đi vào trong kia chém giết một ít sinh linh. Một tên cổ tộc vạn phu trường, tướng mạo hung ác, sát khí vần quanh, đặc biệt là ở trong ánh mắt giống như là tồn tại hai ma thần khát máu. Đối phó với những sinh linh cũng giống như là những con kiến hôi này, bổn thống lĩnh chỉ cần dùng một tay là có thể giết sạch. Nhưng để cho bọn chúng biết được sự uy nghiêm của cổ tộc, bổn thống lĩnh sẽ để mấy trăm người vào. Cổ tộc thống lĩnh lạnh lùng nói, cả người tàn mát ra hung uy nhàn nhạt. Lần này cổ tộc tới đây, 10 tên thống lĩnh đều là thuộc hạ hung hãn nhất dưới trướng Uy Quân Vương. Uy Quân Vương bị Lâm Phàm giết chết, cổ tộc chí cao lập tức sáng lập Uy Quân Vương mới, sau đó liền cho đại quân đi tàn sát sinh linh các giới để trả thù. Còn đối với Tuyệt Vọng Hầu thì cổ tộc chí cao chẳng thèm để ý, mất thì mất thôi, còn làm con mồi có chút hy vọng, cuối cùng lại để cho bọn chúng tuyệt vọng, như vậy có khả năng cung cấp sức mạnh càng cường đại hơn. Thống lĩnh nhìn kìa, sinh linh các giới đang muốn từ bên trong đi ra. Đột nhiên một tên cổ tộc chỉ ngón tay về phía bí cảnh. 10 tên cổ tộc thống lĩnh nhìn thấy điểm sáng trong bí cảnh, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh. Nếu đã tự mình đưa tới cửa như vậy thì càng tốt, đợi bọn chúng bước ra thì không chờ mạng nào cho ta. Nhóm cổ tộc sục sôi gào to, khí thế như là hồng thằng tới mây xanh. Lâm Phàm, công tử bây giờ thế nào rồi? Hồng Vân tiên tử nhìn sắc mặt của Lâm Phàm càng ngày càng trắng, vô cùng lo lắng hỏi. Ta còn có thể chịu được. Thực sự là tình huống của Lâm Phàm không tốt. Toàn bộ linh khí mà đám người Vân Tông choán đã bị phá hủy dưới uy lực của lôi kiếp. Tuy rằng chỉ là linh khí, nhưng phải biết đó là linh khí của Thủy Hòa Đại Đế, trong đó ẩn chứa ý chí võ đạo của Thủy Hòa Đại Đế. Dù vậy thì toàn bộ chúng đã tan thành mây khói. Trường lão. Vào lúc đó mười mấy bóng người đột nhiên vọt tới. Những người này đều là các đệ tử Vân Tông mà thông qua khảo hạch, cho nên chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Hắn làm sao vậy? Thiên Vân nhìn thấy sắc mặt của Lâm Phàm hơi lạ thì liền hỏi. Tuy rằng lúc trước hắn cùng với Lâm Phàm đã xảy ra một ít mâu thuẫn nhỏ, thế nhưng Lâm Phàm đã ra mặt tránh cho hắn bị sư huynh nhục nhã. Bởi vậy trong nội tâm của Thiên Vân cho rằng Lâm Phàm là một nhân tộc không tệ, rất đáng để kết giao. Hắn hiện tại đối mặt với động thiên lôi kiếp, tình huống rất khẩn cấp. Hồng Vân tiên tử nói. Động thiên lôi kiếp. Thiên Vân tất nhiên đã biết điều này, tuy chỉ là hơi nghi hoặc một chút rồi nói. Không sao, động thiên lôi kiếp tuy rằng hung hiểm, thế nhưng thực lực quán cao cường như vậy chắc là không thành vấn đề. Ở bên trong động thiên của Lâm Phàm có tới mấy ngàn cái linh khí bạo táp. Tình huống này đã nằm ngoài khả năng giúp đỡ của chúng ta, giờ phải trông cậy vào số mạng quán thôi. Hồng Vân tiên tử nói. Thiên Vân nghe nói như vậy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Động thiên đôi kiếp là căn cứ vào việc động thiên có bao nhiêu linh khí bạo táp, từ đó sẽ quyết định đôi kiếp mạnh mẽ bao nhiêu. Lôi kiếp của Vân Tông chủ có 188 cái linh khí bạo táp, đã là đệ nhất đôi kiếp từ trước tới nay. Nhưng mà giờ người trước mắt đã có tới mấy ngàn cái linh khí bạo táp. Đúng là tiền biến thái thì lôi kiếp cũng biến thái theo, không thể dùng lẽ thường suy xét. Thiên Vân chỉ có thể cầu nguyện cho thần may mắn chiếu cố Lâm Phàm. Nếu như Lâm Phàm không vượt qua nổi thì động thiên quán chất nổ tung, như vậy tất cả mọi người sẽ chết mà không có chỗ trốn. Mọi người nhìn kìa, đại quân cổ tộc đã canh giữ ở phía ngoài lối vào. Đột nhiên một đệ tử hét lên, chỉ về phía lối vào bí cảnh. Xuyên qua một tầng ánh sáng là đại quân cổ tộc mênh mông như ngàn vạn con kiến bao phủ toàn bộ thiên địa. Xong đời rồi, chúng ta đi ra ngoài chắc chắn sẽ chết. Phải làm sao bây giờ? Vân Hà trưởng lão nhìn thấy tình huống này thì cũng không biết làm sao. Tình huống như vậy làm sao mà xông ra ngoài được? Đặc biệt đứng trước cửa hang là 10 tên cổ tộc, khí tức trầm ổn, uy áp thiên địa, rõ ràng là cường giả cổ tộc. Muốn phá vây đúng là đã khó càng thêm khó. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.